Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, đấu pháp bất bại. Hỏa Linh bối trận, đây là, hắc quang lấp lóe, vô sinh đường chủ liền gặp lấy trong chớp mắt, liệt hỏa tán nhân tế ra hỏa diễm ma thần khí cơ tăng vọt. Trong chốc lát đã là kết đan, nhất thời ngưng mắt. Từ phát ra hắc cẩu đinh, đến hỏa diễm ma thần đánh ra trời cao, hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ ở nháy mắt, chợt, hắc cẩu đinh vút không, tốc cực nhanh, trúc dung ma thần mới rơi xuống, khí cơ tăng vọt, hắc quang đã giáng lâm, giống, ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về phía hắc quang đột nhiên đánh ra một trường. Mang theo cuồn cuộn sát gió, hung hăng đập vào hắc cẩu đinh bên trên, đinh đinh đinh, hắc cẩu đinh hắc quang bắn ra mang theo huyết sắc hỏa hoa thuận ma thần bàn tay khe hở. Muốn xâm nhập, ô chọc, phát ra kim thạch đánh giòn vang âm thanh, đã thấy trúc dung ma thần quanh thân trong ngoài, một trận liệt hỏa dâng lên, lửa nóng hừng hực bất diệt. Thẳng đốt huyết sắc hỏa hoa trừ khử, va chạm chỉ ở một cái chớp mắt, sau một khắc, hắc cẩu đinh bay ngược mà quay về, trái lại trúc dung ma thần thân thể không có chút nào lo lắng, đây là chư thiên ma thần chi niệm hóa sinh, vì ma trung ma, thân thể mạnh như thế nào nho nhỏ hắc cẩu đinh có thể xấu. Lại có đô thiên liệt hỏa, trúc dung thần diễm. Càng là phá hết thiên hạ ô tà chi pháp, hắc cẩu đinh, xem như gặp thiên địch, vô sinh đường chủ đưa tay nắm qua hắc cẩu đinh, mắt thấy hắc quang ảm đạm, khóe mắt run rẩy một trận đau lòng. Thời gian trước, hắn danh xưng chó đen tôn giả, bằng chính là pháp khí hắc cẩu đinh dương danh, pháp khí tế luyện không dễ, hắc cẩu đinh cũng là như thế. Hắn đem hắc cẩu đinh tế luyện đến ngũ giai, không biết hao phí bao nhiêu khổ công, lần này va chạm, chẳng những không công mà lui, càng là khiến pháp khí một chút bị hao tổn, dù ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng phải kể tới nguyệt tế luyện mới có thể hoàn hảo không ngại. Xem như không lớn không nhỏ ăn thua thiệt, thật mạnh ma diễm, thật mạnh ma thân, nắm lấy hắc cẩu đinh. Lại nhìn về phía hoành thiên đạp đất hung hãn ma thần. Vô sinh đường chủ đen trắng song đồng lấp lóe quang mang. Bỗng thu lại sông Lục Thanh Phong ôm quyền nói. Lão phu nóng lòng không đợi được. Đường đột, ngày khác định đến nhà bái tội. Nhìn không rõ ràng Lục Thanh Phong tu vi. Vô sinh đường chủ chỉ cho là phô trương thanh thế. Cuối cùng nhịn không được. Vẫn là xuất thủ thăm dò, một màn này tay, lại là thấy vị này liệt hỏa tán nhân lợi hại, chỉ dựa vào tế gia tôn này ma thần, liền có thể cùng hắn đấu ngang tay, nếu là lại có khác thủ đoạn, dù là hắn cũng có hậu thủ, nhưng ai mạnh ai yếu thật khó mà nói, vô sinh đường chủ lưng tựa bạch cốt ma tông, ngược lại sẽ không sợ Lục Thanh Phong, nhưng mạnh như vậy người. Nhưng cũng không muốn vô cớ đắc tội, cho nên giờ phút này trên mặt triển lộ ý cười, giống như mới một kích không phải xuất từ tay hắn. Quả nhiên là người trong ma đạo, Lục Thanh Phong chân đạp đại địa, trúc dung ma thần hỏa diễm vờn quanh, phụ trợ vô biên ma uy, ngẩng đầu nhìn về phía vô sinh đường chủ, áo bào đen phía dưới lộ ra hé mở thanh tú khuôn mặt. Thản nhiên nói, xin đợi đại giá, vô sinh đường chủ nghe vậy, lại nhìn mắt Lục Thanh Phong, chắp tay một cái, chưa phát một lời, trực tiếp hóa thành độn quang rời đi, phương hướng rời đi, lại là Đông Nam, cái phương hướng này, hỏa linh bối trận. Lục Thanh Phong đưa mắt nhìn độn quang biến mất, nhìn về phía Đông Nam phương hướng, ánh mắt ngưng lại, bên cạnh thân. Trúc dung ma thần nắm lấy đô thiên huyền minh sách đi vào Lục Thanh Phong trước mặt. Mỗi đi một bước, khí tức suy yếu một điểm, đợi cho Lục Thanh Phong trước mặt, đã khôi phục lại trúc cơ dẫn khí cấp độ. cùng Lục Thanh Phong tu vi tương đương. Lục Thanh Phong đưa tay tiếp nhận Đô Thiên Huyền Minh sách. Trúc Dung Ma Thần tiếp tục hướng phía trước, đụng vào Lục Thanh Phong thể nội. Ma thần thân thể vô hạn huyễn hóa, mới Trúc Dung Ma Thần hội tụ Đô Thiên Huyền Minh sách nửa đường binh chi lực, vĩ lực quy về tự thân, thẳng đem tu vi thời gian ngắn đẩy lên tới hư đan cấp độ. Đây cũng là đạo binh diệu dụng, chỉ là bình thường tu sĩ dù cho có một chi đạo binh nơi tay, trừ bày trận đối địch bên ngoài, nhiều nhất mượn dùng chân nguyên pháp lực, tăng lên 2-3 cái tiểu cảnh giới, điều động lực lượng gia tăng bền bỉ tác chiến chi lực. Nhưng Lục Thanh Phong tự thân tu tập Hoàng Bào Chân Quyết, nhục thân cường đại, có thể tiếp nhận bàng bạc lực lượng, chỉ cần đạo binh đầy đủ, tăng lên tới linh hư, hư đan đều là nhẹ nhõm. Trúc Dung Ma Thần càng là ma thần thân thể, mượn dùng đạo binh chi lực hội tụ bản thân, xa không cực hạn, như mới 36 tên linh hư đỉnh phong cấp độ Đô Thiên Quỷ Tướng, 365 tên trúc cơ đỉnh phong cấp độ Huyền Minh Âm Binh, khiến Trúc Dung Ma Thần kéo lên đến hư đan cấp độ, trực tiếp cùng Vô Sinh Đường chủ chống lại. Lục Thanh Phong ở trong game từng tấn thăng kết đan chi cảnh, trong đó cảnh giới đã sớm rõ ràng, sẽ không xuất hiện chỉ có lực lượng cảnh giới không đủ không cách nào phát huy cục diện. Vừa ra tay, lập tức đem Vô Sinh Đường chủ trấn trụ, chỉ là như vậy chiến đấu tiêu hao thực sự quá lớn. Lục Thanh Phong lắc đầu, đưa tay một vòng, từ trong túi chữ vật rơi xuống 500 khối linh thạch, đánh vào Đô Thiên Tạo Hóa Trì bên trong, âm vang vận chuyển ở giữa, hóa thành nồng đậm đều thiên chi khí. Tại pháp khí không gian bên trong, quỷ tướng âm binh hơi có vẻ uể oải, một thân lực lượng dành thời gian không ít, nguyên bản mỏng manh đều thiên chi khí, theo 500 khối linh thạch bổ sung, thoáng nồng đậm, đợi đều thiên chi khí tràn ngập, quỷ tướng âm binh không ngừng luyện hóa hấp thu, mới cấp tốc khôi phục đỉnh phong. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi, Vô Sinh Đường chủ tu vi quá cao, Trúc Dung Ma Thần muốn chống lại, chỉ có thể mượn dùng quỷ tướng âm binh lực lượng, bản chất chênh lệch, chỉ có hùng hồn lực lượng đền bù. Nếu như Lục Thanh Phong bản thân vì hư đan cảnh, tế ra Trúc Dung Ma Thần, không cần đạo binh, không cần bất luận cái gì pháp khí, chỉ dựa vào huyền diệu công pháp, trở tay liền có thể đem Vô Sinh Đường chủ trấn áp. Cùng giai vô địch cũng không phải bình thường nói. Đương nhiên, dưới mắt chỉ là lực lượng đến, trong đó chi tiết kém vạn dặm, chỉ có thể làm được trình độ như vậy. Một chút tính ra, tính đến trước đây xúc thế, cùng cuối cùng đối kháng Hắc Cẩu Đinh một kích kia, liền tiêu hao 20-30 khối linh thạch, thực sự là đốt tiền đấu pháp, nuôi dưỡng đạo binh hao tổn của cải quá lớn. Bây giờ chiến đấu cũng phải tiêu hao linh thạch còn phải góp nhặt, càng nhiều càng tốt, bình thường người sợ sinh lòng bất lực. Đối Lục Thanh Phong đến nói, thuần dịch phối trí minh thanh linh thủy bảo lợi, đầy đủ hắn kiếm đầy bồn đầy bát, lấy linh thạch trèo chống chiến đấu. Hắn cũng không sợ hãi, trước mắt cùng Vũ Tiên các giao dịch 2 lần, lần thứ nhất 40 phần minh thanh linh thủy, lần thứ hai 80 phần minh thanh linh thủy, trực tiếp thanh toán linh thạch, liền có 9.600 khối, đầy đủ Lục Thanh Phong một hồi lâu tiêu xài, cùng kết đan chân nhân chiến đấu, dù là chiếm cái hôn thiên hắc địa cũng không giả. Bạch Cốt Ma Tông Vô Sinh Đường đường chủ xuất hiện ở chỗ này, đi cái hướng kia, hỏa linh bối, trận, trở tay đem Đô Thiên Huyền Minh sách thu hồi. Lục Thanh Phong nhìn về phía đông nam phương hướng, suy tư một lát, hơi lắc người biến mất tại Liệt Hỏa Đảo bên trên. Lục Thanh Phong biến mất tại Liệt Hỏa Đảo tứ phương, lập tức có từng đạo khí cơ hiển hiện, thật mạnh. Vừa rồi kia là Bạch Cốt Ma Tông Vô Sinh Đường chủ. liệt hỏa tán nhân có thể đem vô sinh đường chủ bức lui. Phần này thực lực quá mạnh, liệt hỏa tán nhân thực lực tuyệt đối tại bình thường hư đan chân nhân phía trên. Ba cảnh bên trong, khi nào lại ra bực này cường giả? Chẳng lẽ ba cảnh bên trong, tứ tán người từ đây muốn càng thêm ngũ tán nhân? Tứ phương nghị luận, sợ hãi thán phục, liệt hỏa tán nhân đột ngột xuất hiện, chiếm cứ huyễn sóng trong biển ương, tự nhiên dẫn tới tứ phương chú ý. Vây quanh ở liệt hỏa đảo chung quanh tìm hiểu tình báo tu sĩ không ít. Ngay cả vũ tiên các nhóm thế lực thám tử cũng có. Thấy liệt hỏa tán nhân đại chiến vô sinh đường chủ, từng cái chấn kinh, đợi Lục Thanh Phong rời đi. Ai đi đường nấy, lại là đem tin tức này truyền về riêng phần mình tông môn. Liệt hỏa tán nhân danh hiệu, cấp tốc khuếch tán ra tới. Tam Sơn Cửu Thủy, Thủy Vực Tung Hoành, Bích Dương Hồ Địa Giới càng là như vậy. Nhiều như vậy Thủy Vực, diễn sinh vô số linh vận chi địa, vô số huyền bí chủng tộc. Bối trận chính là một, các loại sò hến sinh tồn ở linh khí nồng đậm trong Thủy Vực. Nhiều đời truyền thừa, dần già, bên trong uẩn dưỡng ra chân châu không còn phổ thông, ẩn chứa tinh thuần linh khí, ở một mức độ nào đó, thậm chí không dưới linh thạch. Các loại linh châu tác dụng cùng linh thạch cùng cấp, có thể giúp tu hành, linh thạch có thể làm được, linh châu đều kém, là lấy, có linh bối sinh tồn, có thể sản xuất linh châu bối trận. Liền ngang ngửa với mỏ linh thạch, so với mỏ linh thạch trời sinh được không tiện đem khống. Linh châu, linh bối lại người tài ba vì bồi dưỡng, các loại thiên nhiên bối trận bên ngoài, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, cũng có không ít tiên môn đại tông, từ không tới có mở ra từng tòa hậu thiên bối trận. Ở vào huyền nguyên cảnh mặt phía bắc, thuộc về huyền nguyên tông hỏa linh bối trận. Chính là một tòa thiên nhiên bối trận, dù tại trong thủy vực, lại là sống dưới nước hỏa trúc, hỏa linh bối bên trong uẩn dưỡng lấy hỏa linh bối châu. Đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp, thuật pháp tu sĩ rất có giúp ích, xa so với phổ thông linh thạch, linh châu càng thêm quý hiếm. Bởi vậy, hỏa linh bối trận tại Huyền Nguyên Tông tầm quan trọng không hỏi tự biết. Một ngày này, hỏa linh bối bên ngoài sân, vô sinh đường chủ vội vàng chạy đến, vượt qua cờ đen trận pháp, rơi vào hàn kế trước mặt. Như thế nào? Hàn kế mang theo sâm bạch đại truy, trong mắt chiến ý hừng hực, dương mắt nhìn về phía vô sinh đường chủ hỏi. Liệt hỏa tán nhân thực lực mạnh, không tại lão phu phía dưới, chỉ là đối hai tông tranh chấp cũng không chú ý. Một lòng không đếm xỉa đến, vô sinh đường chủ lắc đầu, không đang cha núi đường chủ phía dưới. Hàn kế trong mắt chiến ý trì trệ, hơi kinh ngạc, vô sinh đường chủ danh xưng chó đen tôn giả. Danh hiệu dù không dễ nghe, nhưng bằng mượn bạch cốt ma tông pháp môn, cùng một tay hắc cẩu đinh ám tập, tại hư đan cảnh bên trong cực kỳ khó chơi, dù là gặp thực đan chân nhân. Bằng vào hắc cẩu đinh cũng có thể khiến cho kiêng kỵ ba phần. Không dám quá phận bức bách, có thể để cho vô sinh đường chủ nói một tiếng không tại phía dưới. Đã là cực cao đánh giá, cực cao thực lực, không tệ. Lão phu lấy hắc cẩu đinh thăm dò, người kia tế ra một đầu ma thần, ma diễm ngập trời, thẳng đem hắc cẩu đinh sinh sinh đập trở về, uy năng chi lớn, huyền diệu chi rất, thậm chí còn tại bạch cốt ma thần phía trên. Không thể khinh thường, vô sinh đường chủ hồi tưởng cao ba trượng, khí tức tăng vọt hỏa diễm ma thần, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, không sợ hắc cẩu đinh. Hàn kế khẽ giật mình, vô sinh đường chủ trong tay hắc cẩu đinh tên tuổi thịnh nhất. Có thể ngăn cản hắc cẩu đinh. Cho dù là thủ đoạn khắc chế tình huống dưới, cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Trầm ngâm một lát, hàn kế lắc đầu, người này tạm thời mặc kệ. Trước đem hỏa linh bối trận cầm xuống lại nói, hiện tại động thủ, Vô Sinh Đường chủ hỏi. Động thủ, Hàn Kế gật đầu, lấy nện gõ trời, nhảy lên lăng không, oanh, trời trong một tiếng nổ vang, hắc mang tại không trung lấp lóe thành hoa, chiếu chiếu tứ phương, mấy chục dặm, bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Sau một khắc, Hàn Kế lăng không đi nhanh, xách nện vào tay, Vô Sinh Đường chủ theo sát phía sau. Hắc cẩu đinh rơi vào trong tay, hắc quang ngưng trọng, bên trong lại có một tia hư ảo, chính là mới đô thiên liệt hỏa thiêu đốt dẫn đến. Hai ma đạp không, giáng lâm hỏa linh bối trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.